Cơ giáp buôn bán thương. Tác giả: Cổ Nhai Thâm Hạng. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 253, thân phận khảo thí. Thượng, mà loại này nguồn gốc của độc tố liền là hải tộc thủ hộ thú. Thôn thiên thú, mặc dù hải tộc ở vào Tây Hải phía dưới, nhưng nội bộ nhưng không có nước có thể nói. Cho nên thủ đô nước là đến từ thôn thiên thú từ ngoại giới rút ra. Mà bị nuốt thiên thú rút ra nước sẽ ẩn chứa thôn thiên thú nước bọt. Loại này nước bọt tại tích lũy tháng ngày phía dưới sẽ cho người làn da biến thành màu lam. Nhưng với thân thể người lại không có chút nào tổn thương, ngược lại sẽ cường kiện thể phách. Dần ra hải tộc cũng liền ngầm cho phép bên trong cái gọi là độc tố. Đây cũng là hải tộc nhân vì màu da gì là màu lam nguyên nhân. Có câu nói rất hay. Có bỏ có được. Đã hải tộc có thể thoát ly tội ác bạo binh đại lục. Miễn ở chiến hỏa. Như vậy thì nhất định sẽ mất đi vài thứ. Nói thí dụ như màu da. Xuyên thấu qua cửa sổ. Chiến thần pho tượng càng ngày càng gần. Không lâu chiến xa màu bạc liền ngừng lại. Hai người xuống xe. Lúc này ở nhìn chiến thần pho tượng đã nhìn không thấy đích bưng. Trước mắt là một chỗ quảng trường. Trừ bỏ chiến thần pho tượng sừng sững ở giữa bên ngoài. Đằng sau là một cái phi thường cao môn. Môn này bên trên hoành sách một thanh trọng kiếm. Nhìn kỹ lại cái này trọng kiếm mình đã từng thấy. Đây chẳng phải là lúc ấy tại chiến thần mộ nhìn thấy cái kia thanh xuyên thẳng đám mây trọng kiếm. Sao? Cái này thanh kiếm này vật thật còn tại không gian chữ vật bên trong lấy. Chỉ bất quá đừng không biết tên vật liệu bao khỏa lại thiếu khuyết một nửa thôi. Không nghĩ tới chiến thần mộ bên trong tràng cảnh vậy mà vẽ là hải tộc cánh cửa này. Hắn nói, một mình, trong lúc nhất thời đối với chiến thần mộ cánh cửa kia đằng sau có đồ vật gì tò mò. Đi vào đi, tộc trưởng ở bên trong chờ ngươi. Nhị trưởng lão chào hỏi một tiếng hướng cánh cửa kia đi đến. Đi đến trước mặt lập tức có bảo vệ binh sĩ đẩy ra. Đây coi như là hải tộc hoàng cung. Diện tích chi đại không chút nào tất đại lục ở bên trên cái nào đó đế quốc nhỏ. Thậm chí càng lớn. Nhìn xem vừa đi vừa về cung nữ mà cảm giác có loại không chịu được cảm giác. Những cung nữ này vậy mà đều mặc miễn cưỡng che kín cái mông váy ngắn. Với lại thân trên cũng đều là thấp ngực. Vô cùng ngọn nguồn. Toàn bộ câu đều lộ ở bên ngoài. Thật không biết đạo cái này trang phục làm sao đản sinh. Đều nói hải tộc trời sinh tính liền háo sắc. Nhớ kỹ lần thứ nhất nhìn thấy Lansni thời điểm. Mời mình ăn cơm liền ôm nữ nhân. Hải tộc háo sắc xem ra quả nhiên không giả. Từ cái này cung nữ cách ăn mặc liền có thể nhìn ra không ít chuyện ẩn ở bên trong. Xông qua một đạo cung môn. Người lui tới đều cho nhị trưởng lão chào hỏi. Rốt cục tại xuyên qua cánh cửa thứ 9 thời điểm một tòa huy hoàng đại điển xuất hiện ở trước mắt. Cái này đại điển toàn thân kim hoàng. Bên ngoài một tầng vậy mà đều là đúc bằng vàng ròng. Hải tộc quả nhiên giàu có. Lợi hại. Nhìn xem cung điện bên ngoài. Đường Tiếu cảm thán nói. Như thế to lớn hùng vĩ. Chỉ sợ cũng liền hải tộc có thể hưởng thụ lên. Đi tới cửa. Bên trong giống như đang nghị luận sự tình gì. Nhị trưởng lão trực tiếp tiến lên đi đến. Đường Tiếu theo ở phía sau. Báo. Tộc trưởng, thần tử đã bị mang về. Nhị trưởng lão nói xong lúc đầu nghị sự đại điện lập tức yên tĩnh trở lại. Ánh mắt đồng loạt nhìn về phía hai trưởng lão sau lưng Đường Tiếu. Thần tử sự tình mặc dù không có trắng trợn tuyên dương. Nhưng cao tầng đều nên cũng biết. Hôm nay cơ hồ hải tộc cho nên đến quan viên đều đến đông đủ. Vừa đến cửu trưởng lão, xuống đến tiểu quan viên. Những người này lúc này đều nhìn Đường Tiếu. Đây chính là thần tử. Từ vương ngồi lên đứng lên một người trung niên nam nhân toàn thân để lộ ra một cỗ để cho người. Ta kiêng kỵ khí tức. Xem xét liền là thực lực cực mạnh. Mặt mũi tràn đầy cương nghị cùng nghiêm túc. Mày kiếm mắt sáng. Hai đầu lông mày lộ ra trí tuệ. Toàn trường bầu không khí lập tức bị đè nén rất nhiều. Theo tộc lớn lên đứng lên. Một nữ nhân bên cạnh hắn cũng đứng lên, nhìn qua 20-30 tuổi, dáng người đầy đặn thân cao trọn, cùng tộc tóc dài bên trên đều mang vương miện. Nữ nhân này dáng dấp lại là đẹp mắt cực kỳ, có không kém chút nào Lua San dung nhan. Chỉ là để Đường Tiếu nghi ngờ là nữ nhân này màu da lại là màu trắng. Chẳng lẽ nói nữ nhân này là nhân loại hoặc là không uống qua hải tộc nước? Bất quá nữ nhân này xem xét liền là tộc lớn lên thê tử. Địa vị cao thượng, hồi tộc lớn lên lời nói chính là, nhị trưởng lão nói, tộc trưởng từ vương tọa bên trên đi xuống. Ba bước cũng làm năm bước đi vào Đường Tiếu bên người, người gọi chân lý. Lansni sớm ở trong thư liền đề cập tới, cho tới tộc trưởng đã sớm biết, chính là tại hạ, tham kiến hải tộc tộc trưởng. Đường Tiếu hành lễ nói, hành lễ thì không cần, mau mau theo ta tiến hành thân phận nghiệm chứng nghi thức. Tộc trưởng nói xong lo lắng lôi kéo, Đường Tiếu đi ra ngoài, phân phó, lập tức bắt đầu tiến hành thần tử nghiệm chứng nghi thức. Cả tộc chúc mừng, vâng, phía dưới có người lên tiếng. Ra cửa đại điện tộc trưởng lập tức đạo, ngươi thật là làm cho ta còn chờ. Ngàn năm, trọn vẹn ngàn năm đều không tìm được thần tử. Không nghĩ tới để cho ta cho tìm được. Thật sự là trời phù hộ ta hải tộc a. Tộc trưởng càng nói càng kích động. Lôi kéo Đường Tiếu cánh tay càng dùng sức. Đầu Đường Tiếu nhe răng nhếch miệng. Nếu là thân phận nghiệm chứng thông qua, về sau ngươi ta hãy gọi nhau là huynh đệ không phân khác biệt. Nói xong tộc trưởng vỗ bờ vai của hắn, tộc trưởng đại nhân ngài nghiêm trọng, tại hạ lấy vãn bối tương xứng tốt. Hắn cuống quýt khoát tay, có thể cùng hải tộc tộc trưởng gọi nhau huynh đệ xác thực nghiêu bức. Nhưng ở còn không có nghiệm chứng trước đó tốt nhất vẫn là lấy vãn bối tốt. Miễn cho đến lúc đó rời lên tảng đá nện chân của mình. Như vậy sao được, chiến thần là hải tộc cha xứ. Chẳng lẽ thần tử còn có gọi chúng ta thúc thúc đạo lý? Nhất định phải lấy gọi nhau huynh đệ. Tộc trưởng kiên định nói. Hết thầy vẫn là chờ khảo thí sau rồi nói sau. Tộc trưởng đừng nóng vội. Đường Tiếu nói. Tộc trưởng lại là âm thầm gật đầu. Không khinh thường không ngạo mạn. Cái tuổi này đúng là khó được. Về sau chắc chắn có đại thành tựu. Tộc trưởng nghĩ thầm. Phía sau hai người đi theo 9 vị trưởng lão. Còn có tất cả quan viên, thần tử thân phận nghiệm chứng một chuyện là toàn bộ hải tộc đại sự. Làm quan viên khẳng định là muốn mắt thấy hết thảy. Nếu như nói chuyện này nếu là truyền ra, chỉ sợ toàn bộ hải tộc đều sẽ vây đến chiến thần pho tượng hạ đẳng lấy thấy kết quả. Thần tử một chuyện một mực tồn tại ở toàn bộ hải tộc trong truyền thuyết. Có thể tận mắt nhìn đến thần tử cũng không uổng công sống cả đời. Đối với hải tộc tới nói chiến thần tựa như là trời. Thần tử địa vị có thể nghĩ, rất nhanh, một đám người trùng trùng điệp điệp đi tới chiến thần pho tượng phía dưới. Lượn quanh một vòng cuối cùng vẫn về đến nơi này. Cái này không khỏi quá khoa trương đi. Hắn giật mình, nhìn xem ngoài sân rộng mặt vây quanh người giật nảy mình. Lúc này mới bao lâu thời gian lâu vây quanh nhiều người như vậy. Tin tức tản cũng quá nhanh đi. Lấy trước mắt số lượng nói ít cũng có hết mấy vạn người. Xem ra thần tử lúc này thân phận lực hiệu triệu quả nhiên không phải là dùng để trưng cho đẹp. Chờ một lát, đợi tế đàn dựng tốt liền có thể tiến hành thân phận nghiệm chứng. Tộc trưởng nói, không có vội hay không? Từ từ sẽ đến liền tốt nhất định phải đối với chiến thần cung kính. Đường Tiếu nói, tộc trưởng lập tức đồng ý gật đầu, đối với chiến thần cung kính mới là chủ yếu. Bố trí tế đàn chú. Ý. Nhất định không thể mạo phạm chiến thần. Tộc lớn lên âm thanh hô nói. Tùy theo tin tức tản ra, người vây xem càng ngày càng nhiều. Từ 4 phương 8 hướng đều có người chạy đến. Rất nhiều người đang đứng tại quảng trường bên ngoài đối với mình ngoác. Đường Tiếu bất đắc dĩ. Đành phải đáp lại. Trong lúc nhất thời toàn trường từng đợt tiếng thét chói tai vang lên. Canh thứ nhất, cầu kim đậu. Các loại châu báu cầu vốt 10 điểm ở cuối chương dựa vào ca khúc đăng đỉnh giải trí. Một tay nâng lên một đám siêu tân tinh. Linh bài hát đầy đủ. Xuyên Việt trên sân khấu ta bạo nổ rồi.